Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 53, đêm khuya mật đàm 1. Gocchuyenaudio.com. Sa Ngọc Kỳ mặt đỏ bừng, hai mắt giận chừng đối diện với cái mông nhỏ của tiểu đoàn tử. Hừ, chờ ta đem tiện nhân kia xử lý, mới hảo hảo chỉnh vật nhỏ ngươi. Một cái xúc sinh thế nhưng lại dám đối với nàng như vậy. Rất đáng giận, Tiết Ẩn con ngươi khẽ nâng, lẳng lặng nhìn Sa Ngọc Kỳ, bàn tay tiếp tục vuốt ve tiểu đoàn tử. Sa Ngọc Kỳ bị nhìn đến tóc gáy đều dựng hết lên. Có chút không được tự nhiên đón nhận ánh mắt lãnh lẽo của Tiết Ẩn, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tiết Ẩn như có như không cười, nhẹ nhàng nói đột nhiên cảm thấy tỷ tỷ cực kỳ đẹp mắt. Suy nghĩ nếu khuôn mặt này là bị hủy sẽ như thế nào? Sa Ngọc Kỳ vội vàng lấy tay sờ mặt mình, đồng tử trợn tròn, hoảng sợ nhìn Tiết Ẩn, thật giống như bản thân đã bị hủy dung. Tiết Ẩn chào phúng cười, thật sự là nữ nhân vô dụng, chỉ có một câu đã sợ tới mức mặt trắng bệch. Sa Ngọc Kỳ phẫn hận tay, oán hận nhìn Tiết Ẩn đang chào phúng cười nàng. Tốt lắm, một cái phế tài cũng dám chào phúng nàng, khinh thường nàng. Tiết Ẩn, ngoài sáng không được thì trong tối sẽ được, đừng tưởng rằng hiện tại ngươi có gia gia che chở, ta liền không đối phó được ngươi. Sa Ngọc Kỳ, ngươi muốn xuống tay, nhớ thủ đoạn phải cao minh một chút, còn có hoặc là chỉnh ta hoặc là chờ ta chỉnh ngươi. Tiết Ẩn câu môi lạnh lùng nói, Sa Ngọc Kỳ hận nàng như muốn cắn chết nàng, như vậy rõ ràng, nhị muội nói đùa, tỷ tỷ làm sao có thể đối nhị muội xuống tay. Sa Ngọc Kỳ cười nói, nhưng mà đáy mắt phẫn hận vẫn là không có thể che giấu. Tiết Ẩn cười mà không nói. Có phải hay không, các nàng trong lòng đều rõ ràng, nàng đều phải phòng bị Sa Ngọc Kỳ. Đêm khuya, muội muội, thế nào trễ như vậy còn gọi đại ca tới? Nhìn người tới, Sa Kiến Hoa liền nói thẳng nói. Hiện tại ra khỏi Dương Thành, thời tiết cũng so với Dương Thành ấm áp hơn. Không có tuyết rơi, nhưng đêm khuya vẫn là cực kỳ lạnh, lại còn là ở chỗ rừng núi. Sương mù nhiều, hắn là nam nhân nên không sợ. Chỉ sợ muội muội bị phong hàn. Đại ca, nghĩ biện pháp trừ bỏ cái tiện nhân Tuyết Ẩn kia. Sa Ngọc Kỳ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ban đêm lạnh như thế, nàng cũng không thích, nhưng vì trừ bỏ Tuyết Ẩn, nàng, nhưng là ra ra không phải. Sa Kiến Hoa còn chưa nói hết, Sa Ngọc Kỳ liền đánh gãy lời nói của hắn. Chẳng lẽ đại ca phải chờ khi nàng chuyển biến, khi dễ ta sao? Không, nàng bất quá là một cái phế vật, làm sao có thể? Sa Kiến Hoa cảm thấy Sa Ngọc Kỳ lo lắng quá thừa. Tuy rằng nói hiện tại Tuyết Ẩn có chút biến hóa, nhưng là cũng không có khả năng xoay người. Hơn nữa Gia Gia cũng nói không cho hắn đối phó với Tuyết Ẩn. Ngân mâu hiện, hỏa phượng khởi, đại ca, đừng tưởng rằng các ngươi không nói với ta. Ta cũng không biết, nàng Tuyết Ẩn một ngày không chết. Ta liền một ngày bất an, huống chi cừu bị quất roi kia, ta nhất định phải trả lại nàng gấp trăm ngàn lần. Sa Ngọc Kỳ hung hăng nói, ngày ấy bị thương, cha tìm Tuyết Ẩn, vốn định hảo hảo trừng trị nàng, nhưng là kết quả là Gia Gia che chở, đảo mắt theo thứ nữ thành đích nữ. Đừng tưởng rằng Gia Gia không nói, nàng không biết, nhưng là Gia Gia, Sa Kiến Hoa do dự, Gia Gia đã giao phó. Để các nàng hỗ trợ lẫn nhau, mà không phải là tranh đấu lẫn nhau. Sợ cái gì, chúng ta chờ tối đến. Đến lúc đó sự tình đã xảy ra. Gia Gia nhiều nhất cũng trách cứ một phen. Ta là Xà Gia Thiên Chi kiêu nữ. Nàng bất quá là một cái phế vật. Cái nào trọng yếu hơn Gia Gia hiểu được. Sa Ngọc Kỳ trong lời nói mang âm ngoan. Trong lòng tràn đầy phẫn hận. Cách chương.